ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, Vương Vân Chi xoa tiểu nãi lang. Cảm thấy Hạ Lẫm này vừa hỏi có điểm khác thường, như thế nào đột nhiên quan tâm khởi không thân người tới. Này nhưng không giống Hạ Lẫm phong cách vất vả, đương nhiên là vất vả lạp. Nhưng cũng không có biện pháp, Nhậm Gia Phong đánh ha ha nói, đúng vậy. Sống đến bây giờ không dễ dàng, Lý Phổ nói, đợi cho thấy rõ ràng ba vị tân đội hữu sắc mặt lúc sau. Vương Vân Chi minh bạch Hạ Lẫm ý tứ, tân đội hữu ánh mắt đã hoàn toàn cùng trong thế giới hiện thực. Không giống nhau, bọn họ trên mặt tràn đầy đều là mỏi mệt lạnh nhạt biểu tình. Còn có tàng không được hung ác tàn nhẫn. Xem ra, đã trải qua nhiều như vậy khối vung sinh tử chi chiến. Bọn họ làm người sống sót, tâm thái từ lâu nghiêng trời lệch đất đại không giống nhau. Giống như tùy thời tùy chỗ có thể đem người hủy đi ăn nhập bụng giống nhau, Hạ Lẫm đại khái cũng là ý thức được này một tầng, cho nên mới theo bản năng mà lại nắm chặt Vương Vân Chi thủ đoạn. Còn đem hắn hướng phía sau giấu giấu, các ngươi quan hệ giống như thực tốt bộ dáng. Trình Viện đột nhiên hỏi, đương nhiên, Hạ Lẫm trong giọng nói mang theo điểm uy hiếp. Lại càng rõ ràng mà ôm lấy Vương Vân Chi bả vai, Nga. Trình Viện bọn họ bị minh ký, biết Hạ Lẫm ý tứ là nói không cần chọc ta cùng Vương Vân Chi. Liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai. Lâm Tuyết Nhi mọi người đều nhận thức, là đại lão bản gia Thiên Kim, Bạch Giai liền tương đối tiểu trong suốt. Không ai nhận thức, Lâm Tuyết Nhi đắc ý mà dắt lấy Vương Vân Chi góc áo. Dơ dơ lên mặt, đối ba vị tân đội hữu chào hỏi. Các ngươi hảo, nguyên lai là Lâm Gia Thiên Kim. Xin lỗi, ta phân không rõ ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Trình Viện nói, đúng vậy, ngươi tỷ muội đâu? Nhậm Gia Phong hỏi, ta là Lâm Tuyết Nhi. Đến nỗi ta tỷ tỷ sao? Lâm Tuyết Nhi đột nhiên lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười. Ta đem nàng sát lạp. Hiện tại ta đi theo Hạ Lẫm ca ca cùng Vân Chi ca ca hỗn. Chúng ta quan hệ nhưng hảo Nga. Ba vị tân đội hữu tức khắc cũng ý thức được Lâm Tuyết Nhi bệnh không tốt lắm chọc. Ngay sau đó, bọn họ ánh mắt đều chuyển hướng về phía Bạch Giai. Nghĩ thầm, chỉ sợ nơi này tốt nhất khi dễ chính là hắn. Bạch Giai bị ba người khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao. Thiếu chút nữa lại bị sợ tới mức sốc lên. Đơn giản mà nhận thức lúc sau, một hàng bảy người liền bắt đầu xem xét bốn phía tình huống. Hiện tại là đêm khuya, bốn phía một mảnh đen nhánh, rất nhiều đồ vật đều thấy không rõ lắm, chỉ biết này phụ cận có một mảnh mộ viên. Đi ra mộ viên lúc sau, chính là có điểm hỗn độn mặt cỏ. Trên cỏ sinh trưởng các loại thực vật, thật lâu không có tu sửa, đã bày biện ra sinh trưởng tốt trạng thái, còn không có xem xét bao lâu. Chỉ thấy nơi xa trong bóng đêm lại xuất hiện ánh đèn. Thoạt nhìn là một chản ấm áp tiểu đèn, đang ở chậm rãi đến gần bọn họ, lại là khác tân đội hữu. Vương Vân Chi có chút không yên tâm, đang muốn làm Hạ Lẫm tiêu diệt đèn pin. Lại nghe đến bên kia đã phát ra chào hỏi thanh âm mơ siêu, người hảo. Hoan nghênh người chơi Hạ Lẫm, Vương Vân Chi, Lâm Tuyết Nhi, Bạch Giai, Trình Viện, Nhậm Gia Phong, Lý Phổ, hoan nghênh bảy vị người chơi đi vào Lam Hồ Tử Lâu Đài. Là một cái rất êm tai tuổi trẻ nữ sinh thanh âm. Tiếng nói hơi chút có điểm thô, còn mang một chút người nước ngoài làn điệu. Nghe tới có điểm kỳ dị, nếu đối phương đã kêu ra mọi người tên. Vậy thuyết minh nàng cùng phía trước Thỏ Tử tiên sinh, Miên Dương tiểu thư giống nhau. Xem như khối Rubik nhân viên công tác, chờ đến vị này nhân viên công tác đến gần thời điểm. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Bởi vì, bốn phía hoàn cảnh như thế hoang vu khủng bố, như vậy một đối lập. Càng thêm có vẻ nàng đẹp đẽ quý giá mà mỹ lệ, vị này nhân viên công tác là cái phi thường xinh đẹp. Âu phong thiếu nữ, một đầu tóc vàng sơ thành xinh đẹp cuốn nhi, tiêu chuẩn người da trắng diện mạo, trắng nõn trên mặt có mấy viên tàn nhang, một đôi lam đôi mắt mở rất lớn, nàng xuyên một thân hầu gái trang. Này hầu gái trang lại có chút hoa lệ đến quá mức. Làm người nhịn không được suy đoán nàng chủ nhân rốt cuộc ra sao phương hiển quý. Trong tay dẫn theo một chản đèn bão. Đèn bão ấm áp chiếu sáng sáng bốn phía, ở như vậy tựa như ảo mộng ánh đèn hạ. Thân ảnh của nàng có vẻ có chút phiêu phiêu hốt hốt. Không ai có thể nhìn ra nàng là người sống vẫn là quỷ hồn vẫn là một cái ảo ảnh, bảy vị người chơi. Hào, ta là nơi này hầu gái. Hoan nghênh đi vào Lam Hồ Tử lâu đài, hầu gái mỉm cười nói. Không biết là khối Rubik, tức thời phiên dịch vẫn là cái gì? Nàng một mở miệng chính là mang theo người nước ngoài khẩu âm Hán ngữ. Làm mọi người đều có thể nghe hiểu được. Kế tiếp, thỉnh đại gia đi theo ta. Đi lâu đài bên trong nghỉ ngơi đi. Nếu không đi lâu đài bên trong sẽ thế nào? Lâm Tuyết Nhi luôn luôn cả gan làm loạn. Lần này cũng lập tức hỏi, bên ngoài đã rét lạnh lại nguy hiểm. Hơn nữa các ngươi không có lựa chọn khác. Bởi vì thông quan tin tức tất cả đều ở lâu đài bên trong, hầu gái nói, nàng xoay người. Dẫn theo đèn bão liền đi phía trước đi đến. Các người chơi cho nhau nhìn nhìn. Lập tức theo đi lên, đi theo hầu gái mặt sau. Nhìn nàng phất phới góc váy. Vương Vân Chi sinh ra một loại mãnh liệt không chân thật cảm. Quả thực hoài nghi chính mình lại đang nằm mơ. Nhưng mà trong lòng ngực tiểu nãi lăng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Cùng cánh tay bị Hạ Lẫm bắt lấy cảm giác, lại làm hắn tin tưởng đây là hiện thực đi thông lâu đài lộ tựa hồ vô cùng dài lâu. Dưới chân dẫm lên đều là cỏ dại cùng cục đá, bên người cũng là một mảnh hoang vắng. Đi tới, Vương Vân Chi phát hiện Trình Viện cố ý vô tình mà tiến đến chính mình bên người, Trình Viện đáng. Thương vô cùng mà nói khẽ với Vương Vân Chi nói, Vương Vân Chi lão sư. Ta có cái thỉnh cầu, không biết có nên hay không nói. Vậy đừng nói nữa, Hạ Lẫm đánh gãy nàng, lại tới nữa. Lại tới nữa, đại khái là Vương Vân Chi trên mặt viết thánh phụ hai chữ. Cho nên, là cá nhân đều nghĩ đến chiếm hắn tiện nghi, thỉnh cầu hắn che chở. Hạ Lẫm đau đầu mà tưởng, không, không nên nói là thỉnh cầu, phải nói là tìm kiếm hợp tác, Trình Viện không thuận theo không buông tha. Đè thấp thanh âm, các ngươi không biết, ta cùng ta hai cái đồng đội chi gian quan hệ cũng không tốt. Ta tổng lo lắng bọn họ sẽ giết ta, ta không muốn cùng bọn họ hợp tác rồi. Không bằng cùng các ngươi hợp tác được không? Ta sẽ đem ta biết đến hết thảy đều nói ra, Vương Vân Chi nhất thời lấy không chuẩn nàng nói chính. Là nói thật vẫn là lời nói dối. Không biết nên như thế nào trả lời, bất quá. Này ba vị tân đội hữu chi gian quan hệ không tốt. Nhưng thật ra thật sự, bọn họ cho nhau chi gian đều vẫn duy trì đề phòng. Có lẽ chờ gặp được cái gì khốn cảnh thời điểm, liền sẽ lập tức bộc phát ra mâu thuẫn xung đột. Trình Viện nói xong lúc sau. Liền lặng lẽ trốn đến một bên, cùng ai đều không có đi cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, mặt khác hai cái tân đội hữu cũng tới tìm Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm. Nói cơ hồ giống nhau nói, chúng ta đây rốt cuộc muốn cái nào? Lâm Tuyết Nhi ngược lại có vài phần hưng phấn, díu dít mà thảo luận lên, ta cảm thấy Trình Viện tương đối hảo, nàng là nữ sinh, cùng ta tương đối dễ dàng có thể lưu đến tới. Ta thật là không nghĩ suy xét loại chuyện này, Vương Vân Chi cảm thấy đầu có điểm đau, đi vào tử. Vòng khối Rubik về sau. Chứ bỏ muốn cùng khối Rubik quỷ quái đấu trí đấu dũng. Còn muốn cùng không ngừng xuất hiện ra tới tân đội hữu đấu trí đấu dũng. Thật sự là quá tâm mệt mỏi. Hơn nữa làm hắn phiền chán, các ngươi không bằng trước suy xét một chút ta. Bạch Giai nhược nhược mà nhấc tay. Tổng cảm thấy ta còn không có hoàn toàn bị các ngươi tiếp nhận. Thì thật so sánh với dưới. Ta so với bọn hắn có thể tin đi. Ngươi nha, Lâm Tuyết Nhi ôm cánh tay, bắt bẻ thượng hạ đánh giá, ngươi hiện tại coi như dự khuyết đội viên đi, chờ ta vừa lòng liền giúp ngươi nói lời hay, chờ đến cuối cùng đi vào lâu đài cửa khi. Vương Vân Chi cảm giác được một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Lâu đài là phong cách cô thích, ở đen nhánh trong bóng đêm thấy không rõ nhan sắc, nhưng chắc là thâm sắc. Lâu đài rất lớn, ngẩng đầu lên đều có một loại vọng không đến giới hạn cảm giác. Trên cùng có vài cái nhọn nhọn tháp tiêm, bốn phía đào một vòng sông đào bảo vệ thành, thậm chí còn phải trải qua cầu treo, đi qua cầu treo lúc sau. Hầu gái ở lâu đài cổng lớn ngừng lại, đem trong tay đèn bão treo ở trên vách tường, cười nói, liền đến đây thôi, cái gì? Lâm Tuyết Nhi không rõ, chúng ta không phải muốn vào đi sao? Bây giờ còn chưa được, hầu gái cười tủm tỉm mà chỉ trầm trọng màu đen đại môn. Các vị người chơi đều là lần đầu tới nơi này khách nhân. Muốn vào đi nói, đến thỏa mãn đại môn điều kiện mới được, nàng thon dài trắng nõn ngón tay ở trên cửa lớn vuốt ve. Một chút, trên cửa lớn lập tức hiện ra một hàng dùng máu tươi viết thành chữ viết. Hiến tế một cái sinh mệnh, sau đó mới có thể vào cửa. Lâm Tuyết Nhi hoảng sợ, là muốn chúng ta giết một người sao? Đúng rồi, hầu gái cười tủm tỉm mà đánh giá bảy người. Các ngươi tính toán giết chết các ngươi giữa ai đâu? À, Bạch Giai hoảng sợ, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vì cái gì lại muốn chúng ta giết hại lẫn nhau? Ta không tin, ba vị tân đội hữu biểu tình cũng là thay đổi trong nháy mắt. Lại là khủng hoảng, lại là cho nhau đánh giá, tính toán tùy thời làm ra có lợi nhất với chính mình cử động, nếu chúng ta không nghĩ giết chết. Chính mình đồng đội đâu? Vương Vân Chi hỏi, hắn theo bản năng mà cũng cầm Hạ Lẫm thủ đoạn. Nghĩ thầm, tuyệt đối không thể như vậy, nếu đại gia thật sự tuyển không ra nói. Khiến cho Thượng Đế tới lựa chọn đi, hầu gái lại giơ tay chỉ. Theo nàng ngón tay phương hướng. Đại gia mới nhìn đến, ở đại môn một bên, còn trang bị một cái rất lớn đồng thau pho tượng. Cái kia đồng thau pho tượng là một cái cầm trong tay cung tiễn tuổi trẻ nam tử. Điêu khắc đến phi thường anh tuấn tinh xảo. Tuổi trẻ nam tử trong tay cung tiễn không phải đồng thau chế thành, mà là chân chính cung tiễn, tốt nhất đầu gỗ cùng da châu ngưu gân chế tác thành trường cung. Sắc bén mũi tên, giờ phút này. Theo hầu gái lời nói, đồng thau pho tượng một chút động lên, nó bắt đầu kéo động thủ chung cung tiễn. Mũi tên nhắm ngay bảy vị người chơi, lại không có quyết định xuống dưới rốt cuộc phải đối chuẩn ai. Mũi tên chậm rãi di động tới, trong chốc lát nhắm ngay cái này, trong chốc lát nhắm ngay cái kia, Hạ Lẫm sắc mặt trầm trầm. Nhanh chóng đem Vương Vân Chi kéo đến chính mình phía sau. Ngăn trở, hắn biết rõ, nếu thuần túy xem vận khí lời nói, đối Vương Vân Chi là thực bất lợi, bất quá, kia ba vị tân đội hữu còn không biết cái này, vũ trụ pháp tác. Bọn họ đã bắt đầu rồi tranh đấu gay gắt không? Chúng ta không lựa chọn cung tiễn, Nhậm Gia Phong lập tức nói, hắn ánh mắt ở mọi người trên mặt quét tới quét lui. Tìm kiếm có thể xuống tay con mồi, đúng vậy, tùy cơ sao được. Chúng ta sẽ tìm được biện pháp khác, Trình Viện cũng nói, mà Lý Phổ ánh mắt, đã sớm dừng lại ở thoạt nhìn tốt nhất khi dễ Bạch Giai trên người, các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Giai vốn dĩ chính là phi thường yếu ớt mẫn cảm người. Giờ phút này tự nhiên cảm nhận được ba cái tân đội hữu muốn giết người giống nhau khủng bố ánh mắt. Hắn sợ hãi mà quay mặt đi. Dưới chân liên tục lui về phía sau, nơi này không có vũ khí. Mặc kệ là giết người vẫn là tự vệ, chỉ sợ đều là phải dùng chính mình đôi tay, chương 77 chỉ nghe tạch một tiếng. Bạch Giai ở thật lớn sợ hãi áp bách hạ, đột nhiên làm ra lệnh người không tưởng được hành động, hắn đột nhiên vọt tới bắn tên pho tượng bên. Người, vươn tay, một phen ngạnh sinh sinh đoạt được pho tượng trong tay kia đem cung thượng đắp mũi tên. Bạch Giai dùng tay phải nắm chặt thật dài cây tiễn, quay người lại, đem sắc bén mũi tên nhắm ngay kia ba cái tân đội hữu. Trong miệng run run rẩy rẩy mà kêu, các ngươi đừng tới đây, ai lại đây ta liền thứ ai. Thoạt nhìn, hắn cảm xúc lại tiến vào không ổn định trạng thái, trên mặt biểu tình cũng không hề như vậy mềm yếu, ngược lại giống hắn phía trước nổi điên thời điểm như vậy. Kích động điên cuồng quang mang, ba vị tân đội hữu thấy hắn đột nhiên điên rồi lên. Còn cầm vũ khí, nhất thời cũng không dám tiến lên. Hết chương.